Bác sĩ nguy hiểm, chương 352. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà phần lớn người ở đây cũng không hiểu rõ Trần Thương, biết Trần Thương cũng chỉ là số ít mấy người ai là Trần Thương. Không nhận ra An, ta cũng chưa nghe nói qua, chủ nhiệm Trương, Trần Thương. Là ai vậy, bệnh viện nào, rốt cục, có người nhịn không được hỏi, Trương Hữu Phúc cười nói. Đây là một tiểu bác sĩ của bệnh viện chúng ta, nghe vậy, mọi người có chút oán thầm. Trương Hữu Phúc nhà ngươi, không nói thì thôi đi, còn nói là tiểu bác sĩ, người ta phẫu thuật còn tốt hơn cả ngươi, một đám chủ nhiệm ngoại khoa sau khi xem hết video phẫu thuật, vẫn chưa thỏa mãn, chỉ muốn trở lại bệnh viện thử ngay, dù sao bây giờ ngứa tay không chịu được. Những chủ nhiệm này khó có cơ hội ra ngoài một chuyến, trong bệnh viện vẫn có tương đối nhiều chuyện đợi bọn họ, không dừng lại quá lâu, mọi người đã nhao rời đi, nhưng vẫn có mấy người lưu lại. Chính là Tiền Lượng cùng Lưu Tư Tê đã nhận biết Trần Thương, Tiền Lượng nhịn không được hỏi. Chủ nhiệm Trương, phẫu thuật này, thật sự là Trần Thương làm hả? Trương Hữu Phúc nghiêm túc gật đầu, hồi tưởng lại ca phẫu thuật ngày hôm đó, đến giờ trong lòng hắn vẫn còn có chút sợ hãi. Nói thật, lúc ấy ta tách rời đường ruột không cẩn thận phát hiện xảy ra vấn đề, đã không thể động được. Lúc ấy chúng ta định liên hệ chủ nhiệm Lý Bảo Sơn, thế nhưng chủ nhiệm Lý trong thời gian ngắn không về được. Nhưng hắn nói cho chúng ta biết có thể gọi Trần Thương tới, lúc ấy sau khi Trần Thương tới, ta bởi vì phải giữ đường ruột không cho lộ ra ngoài nên đã mệt mỏi hết sức, hai tay đều có chút run rẩy. Nếu không phải Trần Thương, ngày ấy, thật sự là lành ít dữ nhiều, đến bây, giờ ta nằm mơ đều có thể tỉnh lại, Trương Hữu Phúc nói xong, nhịn không được thở dài. Mọi người thấy thế, cũng tin 7-8 phần, Trương Hữu Phúc không cần thiết lấy chuyện này ra đùa. Hai người nói chuyện phiếm vài câu về ca phẫu thuật, trước khi chuẩn bị rời đi, Lưu Tư Tê bỗng nhiên quay người. Chủ nhiệm Trương, cái này, video phẫu thuật này có thể cho ta copy một phần không? Trương Hữu Phúc thật có lỗi cười một tiếng. Hiện tại không được, chờ thêm một đoạn thời gian, ta sẽ đưa qua cho Lưu chủ nhiệm một bản sao. Lưu Tư Tê gật đầu, những video phẫu thuật này đều là hình ảnh tư liệu hết sức trân quý. Video phẫu thuật ưu tú thậm chí có thể dùng để nhận thưởng, vì vậy hắn không tiếp tục yêu cầu nữa. Buổi chiều, Tân Hiếu Uyên ở văn phòng, nghe một cuộc điện thoại từ chủ nhiệm hướng dẫn nghiên cứu sinh của Quan Vĩ từ Đại học Y Đông Dương. Viện trưởng Tần, chào ngài, ta là Quan Vĩ. Tần Hiếu Uyên cười nói, chào chủ nhiệm Quan. Quan Vĩ đi thẳng vào vấn đề nói, là như vậy, sau khi chúng ta cố gắng xin cấp trên, giờ đã có được một vị trí nghiên cứu sinh. Tần Hiếu Uyên nghe xong, lập tức hai mắt sáng lên, bạn đang đọc truyện ở chuyên. AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ, để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.